Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không biết nói gì thêm. Một người đàn ông đã tỉ y từ khi còn trẻ, tại sao vẫn phải gắn bó với ông ta đến tận bây giờ? Nhưng vào thời đại này, đặc biệt ở vùng quê, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Phụ nữ dường như sinh ra chỉ để phục vụ đàn ông. Dù bị tỉ y, bị bạo hành gia đình, những người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng chỉ dám cãi vã một chút rồi nuốt mọi đau khổ vào trong. Tiếp tục sống qua ngày, thậm chí họ vẫn phải phục vụ người đàn ông đã phản bội mình. Dương Phượng Mai càng nghĩ càng buồn bã. Tôi đã nói rồi, sao lần này ông ta lại đồng ý cho tôi lên thành phố? Còn bảo ở lại thêm vài ngày nữa, hóa ra là đã sắp xếp với con hồ ly đó từ trước. Khương Chi Chi nhẹ nhàng vỗ về lưng bà. Bác gái, nếu đã như vậy, sau này bác nên đối xử tốt với bản thân hơn. Nhưng Dương Phượng Mai hoàn toàn không nghe vào. Tôi sẽ đến điểm thanh niên trí thức ngay bây giờ. Lột ra con hồ ly đó ra. Bà nói xong định đứng dậy, nhưng bị Khương Chi Chi giữ lại. Bác đừng nóng vội, bác trai vẫn đang ở ngoài kia. Bác không thể đi được đâu. Hơn nữa, chuyện này không chỉ là lỗi của người phụ nữ đó. Bác trai cũng sai, bác cứ hết lòng vì ông ấy như vậy. Thật sự không đáng chút nào. Dương Phượng Mai sững lại, như không hiểu lời cô. Ông ấy là chồng tôi mà, là cha của Đại Tráng. Tôi không tốt với ông ấy thì phải làm sao? Khương Chi Chi kiên nhẫn an ủi, bác phải tốt với chính mình chứ. Bác sĩ đã nói rồi, cơ thể của bác không chịu nổi những cơn tức giận. Tất cả mọi thứ đều là hư vô, chỉ có sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Sau này, bác nên ăn những món ngon hơn, bồi bổ sức khỏe để sống lâu trăm tuổi mới là tốt. Dương Phượng Mai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, với cuộc sống thế này, sống lâu trăm tuổi để làm gì? Tôi thực sự chỉ muốn chết ngay bây giờ thôi. Khương Chi Chi cũng không biết khuyên sao nữa. Nghĩ lại, dù gì lão Lương cũng không phải lần đầu tỉ y. Trước đây Dương Phượng Mai đã chịu được, lần này chắc chắn cũng vậy. Châu Tây Giã sau khi bàn chuyện chính với lão Lương ở cửa, bèn chuyển chủ đề, nhắc nhở một cách huyền truyền. Chú làm cán bộ thôn, ít nhiều cũng nên chú ý đến tác phong cá nhân. Lão Lương cười lộ hàm răng vàng. Không sao, ở quê không ai nói gì chuyện này đâu. Đội trưởng Châu đều là đàn ông cả. Chắc anh hiểu mà, vợ ở nhà đã thành bà già rồi. Bên ngoài tất nhiên là tốt hơn. Châu Tây Giã nhíu mày. Tôi không hiểu, nhưng đó là việc của chú. Tự mình lo liệu đi. Lão Lương nghĩ thầm. Anh thì sao? Chẳng phải đã kết hôn mà vẫn để ý đến nữ kỹ thuật viên trong thôn. Chỉ là chưa lên giường thôi, nhưng sớm muộn gì cũng vậy cả. Trong chuyện này, ai hơn ai trong sạch hơn đâu. Nghĩ đến Dương Phượng Mai đang khóc lóc ở nhà, ông ta nói với Châu Tây Giã. Đội trưởng Châu, tôi có chút việc ủy ban thôn. Tôi đi trước nhé. Nói xong, không đợi Châu Tây Giã đáp lại, ông ta khoanh tay rời đi rất nhanh. Châu Tây Giã đứng ở cửa nhà, nhìn Khương Chi Chi dìu Dương Phượng Mai ra ngoài. Anh lùi lại vài bước, không muốn nhiều người nhìn thấy bộ dạng khó xử của Dương Phượng Mai lúc này. Khương Chi Chi thấy Châu Tây Giã vẫn chưa đi, liền đi lấy một chậu nước đưa cho Dương Phượng Mai. Bác gái, bác rửa mặt đi, cháu tiễn đội trưởng Châu trước. Dương Phượng Mai xua tay, giọng khàn đặc, cháu đi đi, bác không sao đâu. Khương Chi Chi ra cửa, nhỏ giọng nói với Châu Tây Giã. Đội trưởng Châu, để em đưa anh về. Châu Tây Giã gật đầu. Bác gái không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu. Không sao, nhưng bác cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Châu Tây Giã xem đồng hồ, nói, em ở lại với bác ấy đi. Tôi về trước. Khương Chi Chi gật đầu. Trong lòng nghĩ đành phải tìm một thời điểm khác để nói chuyện với anh. Lưu Xuân Cầm sau khi chạy về điểm thanh niên trí thức, trong lòng hoảng loạn cực độ, cô ta không ngờ chuyện giữa mình và Lão Lương lại bị lộ nhanh như vậy. Gần đây, nghe nói cấp trên sẽ phân thêm suất vào đại học, mỗi thôn chỉ có một suất, được đi học đại học nghĩa là có trợ cấp sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp còn được phân công việc, không bao giờ phải quay về cuộc sống cũ. Lưu Xuân Cầm cảm thấy đây là cơ hội thay đổi vận mệnh. Lần trước, trong lúc hãm hại Khương Chi Chi, cô ta tiếp xúc với Lão Lương vài lần, biết rõ ông ta thích kiểu phụ nữ như mình. Nhìn thấy người khác đã thành công thông qua cách này, cô ta đánh liều bước lên, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Về đến phòng, cô ta ngồi trên giường run rẩy, sợ rằng Dương Phượng Mai sẽ dẫn người đến xé xác mình. Tôn Hiểu Nguyệt phát hiện ra sự bất thường, bưng một bát nước trắng bước vào. Xuân Cầm, chị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Chồng chị bối rối quá. Lưu Xuân Cầm lúng túng đáp. Không, không có gì đâu. Chắc tôi vừa chạy một đoạn nên hơi mệt thôi. Tôn Hiểu Nguyệt là người từng trải. Vừa nhìn ánh mắt hoảng loạn của Lưu Xuân Cầm cùng dấu vết trên cổ cô ta, liền đoán ra ngay, nhưng cô ta vẫn giả vờ ngạc nhiên. Trời à, Xuân Cầm, sao chị lại nghĩ không thông mà dính vào lão già đó? Tôi đã bảo rồi, bà tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Chỉ là ông ấy bận, mấy ngày tới chắc mới thu xếp được thôi. Lưu Xuân Cầm nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây sớm thôi. Ngày nào cũng phải làm ruộng. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôn Hiểu Nguyệt tỏ vẻ thương cảm, vỗ nhẹ vai cô ta. Chị đúng là dài. Được rồi, để tôi nghĩ cách giúp chị. Lưu Xuân Cầm lập tức cầu xin. Hiểu Nguyệt, nếu lần này qua được, sau này tôi nhất định nghe lời cô. Tôn Hiểu Nguyệt cười nhạt, đặt tay lên vai cô ta. Chúng ta ở chung một điểm, vốn dĩ là người một nhà, sao lại phải nói mấy câu khách sáo như vậy? Rồi cô ta ghé sát tai Lưu Xuân Cầm, thì thầm điều gì đó. Khương Chi Chi cứ nghĩ rằng Dương Phượng Mai chắc chắn sẽ không nuốt trôi cục tức này, ít nhất cũng phải vài ngày mới nguôi ngoai. Vậy mà cô chỉ vừa về nhà tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi một lát quay lại, đã thấy Dương Phượng Mai ngồi trong sân, vẻ mặt bình thản, đang chăm chú đan áo len. Nhìn thấy cô bước vào, Dương Phượng Mai vội đứng dậy, thu dọn đồ. Cháu về rồi à? Bác còn tưởng cháu về muộn hơn, nên định lát nữa mới nấu cơm. Tối nay chúng ta ăn cơm khoai tây nhé. Bác bỏ thêm chút mỡ heo với hành phi, thơm lắm. Khương Chi Chi nhìn Dương Phượng Mai, ngoài đôi mắt còn hơi sưng, mọi biểu hiện đều như thường ngày. Lòng không khỏi kinh ngạc, sao bà ấy có thể nhanh chóng vượt qua như vậy. Đến bữa tối, Dương Phượng Mai vẫn giữ thói quen cũ, múc cơm cho chồng trước, rồi đến con trai, cuối cùng vét cơm cháy đáy nồi cho mình, ngồi ở cạnh bếp ăn. Khương Chi Chi lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trong lòng không biết là nể phục hay xót xa cho sự cam chịu của bà. Cách chương.